Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393. Làm sao có thể? Loại tình huống này, đừng nói là tà giáo võ giả, cho dù là thông thiên tháp cái khác cao tầng, lúc này đều âm thầm cho Gia Cát Phi Vân truyền âm, đề nghị trực tiếp xuất thủ đem cục diện phá rối. Trước cứu ra Bạch Vũ Chiết lại nói, những người khác hy sinh một điểm, tầm quan trọng hoàn toàn so ra kém Bạch Vũ Chiết an toàn. Nhưng là, Gia Cát Phi Vân hết thảy cho cự tuyệt. Hắn tựa hồ đối với Bạch Vũ Chiết vô cùng tin tưởng. Dù là truyền âm bên trong có Long Hãn Hải cái này Bạch Vũ Chiết sư phụ, hắn đều không có đáp ứng, làm Long Hãn Hải ở một bên rất là sốt ruột. Hắn đối với mình đồ đệ kia nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Không nghĩ ra được Bạch Vũ Chiết ở loại tình huống này phía dưới có thể có biện pháp nào thoát thân, trừ phi là hắn mặc kệ xương độc. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không có gì, người cũng đã rút đi, liền để xương độc tiếp tục khuếch tán, cũng không ảnh hưởng tới quá lớn diện tích. Có thể Bạch Vũ Chiết hiển nhiên không hề từ bỏ ý tứ. Thời gian trôi qua, rất nhanh 2 phút trôi qua, Bạch Vũ Chiết trong đoạn thời gian này, trên thân tiếp nhận không dưới 8 lần công kích, có thể rất rõ ràng nhìn thấy chiến giáp mặt nạ trên có vết máu chảy ra. Hắc hắc hắc, tiểu tử, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến bao lâu. Diêm Khâu Tà phát ra từng tiếng âm hiểm cười, công kích không ngừng, cho dù đối với Bạch Vũ Chiết lại có thể tại không hoàn thủ, mà lại hai tay cơ bản bị trói buộc tình huống phía dưới còn có thể ở trước mặt mình chống đỡ lâu. Như vậy mà cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng hắn y nguyên cảm thấy Bạch Vũ Chiết sẽ phải nhịn không được. Cuối cùng vẫn là sẽ bị chính mình cầm xuống. Ngang, đúng vào lúc này, Bạch Vũ Chiết đột nhiên phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Diêm Khâu Tà vô ý thức về sau hơi vừa lui, bởi vì hắn coi là Bạch Vũ Chiết đây là tại thi triển thiên âm chấn. Cho nên hắn tại phòng bị, còn có kia càng khủng bố hơn tinh thần công kích. Nhưng mà, đây là long sĩ đầu, không phải thiên âm chấn. Diêm Khâu Tà có chút sẽ sai ý. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết hai con ngươi bên trong hiện lên một tia thanh quang, bị kính bảo hộ ngăn trở hai mắt, nhìn có chút không rõ lắm, mà chuẩn bị nghênh đón âm công Diêm Khâu Tà lập tức trúng chiêu. Toàn bộ đầu đột nhiên một trận kịch liệt nhói nhói, trước mắt biến thành màu đen, căn bản là không có cách khống chế tự thân lực lượng. Đương nhiên, thân là thánh khung cảnh lục trọng thiên cường giả, cho dù là phòng bị phương hướng phạm sai lầm, tinh thần kháng lực cũng sẽ không như thế kém cỏi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Diêm Khâu Tà liền đã khống chế lại thân hình của mình. Mặc dù đầu vẫn là nhói nhói vô cùng, nhưng đã coi như là chịu đựng được. Cũng liền trong nháy mắt này, Bạch Vũ Chiết đột nhiên liền có đại động tác, hai tay không ngừng vũ động. Kia từng cây tơ bạc tại trong làn khói độc điên cuồng khuấy động. Siêu, một trận nhẹ vang lên truyền đến. Tất cả tơ bạc đều tại thời khắc này thu hồi, mà cùng theo co vào, còn có cái kia khổng lồ huyết hồng sắc xương độc điên cuồng tuôn hướng Bạch Vũ Chiết trong tay đã chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Hết thảy tất cả đều chỉ trong khoảnh khắc đó hoàn thành. Khói độc đã bị giải quyết, hơn nữa còn là trực tiếp bị Bạch Vũ Chiết cho thu. Hoàn toàn thành chính hắn đồ vật. Nếu như lần nữa thả ra lời nói, đó chính là từ Bạch Vũ Chiết đến khống chế. Làm sao có thể? Lấy lại tinh thần Diêm Khâu Tà lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Giờ khắc này hắn đều quên đi tiếp tục công kích Bạch Vũ Chiết. Chính hắn luyện chế ra đến khói độc, chính hắn rõ ràng. Muốn nói tại không có quấy nhiễu tình huống phía dưới, hao phí thời gian dài, Bạch Vũ Chiết có thể đem hắn thu. Hắn tin tưởng, nhưng là, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, mà lại hắn vẫn luôn tại công kích Bạch Vũ Triết, thế mà còn có thể đem tất cả khói độc toàn bộ cho lấy đi. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng a. Hắn sửng sốt, nhưng là có người không có ngẩn người. Hách Liên Tà Nguyệt, trong nháy mắt này đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?